Đỉnh cao phú quý, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Trình Uyên, Lưu Trữ không bình tĩnh được nữa. Tức giận nói, Trình Uyên, đừng xấu hổ ngươi, đừng tưởng rằng ta, Lưu Trữ sợ ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn làm gì thì làm. Làm điều đó, cá chết và lưới vỡ. Cô còn chưa biết, lúc cô tới, tôi đã phái người đến bệnh viện của cô. Nếu tôi đoán không lầm thì cô đã đi ra rồi đúng không? Lúc này hẳn không có ai ở bên cạnh Trần Thành. Câu sau mang ý nghĩa đe dọa. Trình Uyên hung hăng cau mày. Ngươi thật sự là muốn tìm chết. Lưu Trữ chế nhạo nói. Để Hoàng Tam buông tay. Ta sẽ cho người của ta trở về. Ta sẽ xem xét giao cho ngươi 1/3 quyền phát triển mảnh đất đó. Bằng không? Thủ hạ tên Trần Thành của ngươi hôm nay nhất định sẽ làm như vậy. Hãy để Hoàng Tam được chôn cất. Trình Uyên im lặng. Hoàng Tam, người đang khóc lóc, nhìn thấy sắc mặt của Trình Uyên thay đổi. Và anh ta dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nên anh ta cười tâu tuét và nói. Trình Uyên, mày không dám giết tao đúng không? Không phải cho lão tử, ô, nếu ta dài ngắn sống. Tiểu tử ngươi không muốn sống. Ta địt ngươi, Trình Uyên phớt lờ anh. Thay vào đó anh lấy ra một chiếc điện thoại di động khác và gọi điện. Đương nhiên, điện thoại di động của Hoàng Tam cũng không bị cúp máy. Này, tiền bối, anh đang ở bệnh viện. Hãy chăm sóc cho anh trai tôi. Bất kể mục đích của anh là gì, chỉ cần coi như phần thưởng của tôi đã cứu anh. Nói xong cúp điện thoại. Sau đó hắn nói với Lưu Trữ ở điện thoại bên kia. Lưu Trữ, hôm nay ta sẽ báo thù cho anh trai. Hoàng Tam nhất định phải chết. Vậy thì, là ngươi. Lưu Trữ ở đầu bên kia điện thoại tức giận nói. Trình Uyên, cậu không cần khoe khoang. Tôi biết người của cậu đều ở bên cạnh cậu. Cậu cũng không giữ bất kỳ ai ở thành phố Tân Dương. Tốt hơn là tôi nên nói nó một lần nữa. Nếu bạn dám di chuyển một cách khiêu dâm. Ba, tôi, giết hắn đi. Trình Uyên nói với Vương Mỹ Lệ. Ngươi dám, Lưu Trữ bên kia bị cắt ngang. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Vương Mỹ Lệ rút dao ra và đi thẳng tới chỗ Hoàng Tam. Hoàng Tam thật ngốc. Anh biết Trình Uyên không nói đùa với anh. Cũng không làm anh sợ. Bởi vì anh có thể nhìn thấy sát khí nặng nề từ trên mặt anh. Không, đừng giết ta. Xin đừng giết ta. Ta đã sai. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta sẽ nghe lời ngươi. Trình Uyên, đừng giết tôi. Làm ơn, Lưu Trữ đã yêu cầu tôi làm tất cả những điều này. Anh ấy yêu cầu tôi cử người đến nhà Trần Thành để ném tàn thuốc. Chúng tôi không muốn giết Trần Thành. Nhưng anh ấy đã quá nóng lòng muốn đuổi theo hắn. Chỉ có, phun, trước khi anh ta nói xong. Vương Mỹ Lệ còn chưa bắt đầu. Một con dao từ trong ngực của Hoàng Tam lao ra. Hoàng Tam trợn tròn mắt, khó khăn vặn vẹo cổ, liền nhìn xem ai đâm chính mình. Đó là em trai Hoàng Mao của anh ấy. Đột nhiên, khán giả như ngừng lại một cách lặng lẽ, và cả không khí như đông cứng lại. Cầu nhau, máu đỏ tươi như ở trong miệng hắn đã lâu, từ một miệng chảy ra rất nhiều. Bùm, Hoàng Tam ngã xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Lưu Trữ điện thoại cũng bị cúp. Trình Uyên thật sâu nhìn Hoàng Mao, nhàn nhạt nói, tuy rằng ta có thể đoán được ngươi không đơn giản như vậy, nhưng ta là người nói, ta sẽ ứng ngươi, nhưng nếu như sau này ngươi dám khiêu khích ta, sẽ không tốt hơn anh ấy đâu. Hoàng Mao vứt dao và quỳ xuống trước mặt Trình Uyên một cái. Phốc, rồi chạm trán xuống đất. Đội quân lớn quay trở lại thành phố Tân Dương. Nhưng Trình Uyên đã đưa Lý Hải Tân và Vương Mỹ Lệ đến thành phố Trang Bay. Vốn dĩ, hôm nay tôi định gặp Lưu Trữ. Mã Quân gọi điện và nói rằng hàng chục người mặc đồ đen đã đến bệnh viện và bị giết bởi Lục Hải Xuyên. Mã Quân cảm ơn Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên cười và nói rằng một điều gì đó giống như cứu mạng người ta tốt hơn là xây dựng một vị Phật cấp 7. Mã Quân cũng hỏi anh ta rằng liệu những người này có quyền lực hay không. Lục Hải Xuyên nói rằng họ chỉ là những người nhỏ bé. Tất nhiên, những người này có thể nhỏ đối với anh ta. bởi vì sức mạnh của anh ta quá mạnh, và anh ta không loại trừ những người này đối với chúng ta. Một bậc thầy, trong xe, Lý Hải Tân báo cáo với Trình Uyên Huy. Trình Uyên nghi ngờ hỏi, tất cả đều bị giết. Vâng, Lý Hải Tân gật đầu. Sự nghi ngờ của Trình Uyên thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù tôi không biết phân định thiện ác như thế nào, nhưng khi tôi xem phim truyền hình, những nhà sư thiếu lâm đó thường nói rằng cứu một mạng người tốt hơn là xây dựng một vị Phật cấp 7. Nhưng hầu hết trong số họ chỉ cứu người và hiếm khi giết người. Phải không? Lý Hải Tân chợt nhận ra. Đúng vậy, báo cáo điều tra của Lục Hải Xuyên cho thấy 20 năm trước, anh ta là một người thiện lương và chưa bao giờ giết người. Vì vậy, để cứu một người, anh ta đã giết hơn một chục người. Cho dù những người này không phải người tốt, điều này cũng có chút không hợp lý. Đương nhiên, điều này không loại trừ sau hơn 10 năm bị giam giữ, tính tình của hắn sẽ thay đổi. Trình Uyên gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mình ngày càng thua lỗ, và anh không thể tìm ra được nhiều thứ. Nếu tôi không thể tìm ra nó, tôi cảm thấy rằng nguy hiểm đang ở khắp mọi nơi xung quanh tôi. Sau đó, Lý Hải Tân trả lời điện thoại và nói với Trình Uyên. Tôi đại khái có thể đoán được tại sao Trần Thành lại muốn bị thương. Trình Uyên nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. Lý Hải Tân thở dài nói. Ngươi còn nhớ Trần Thành nhận nuôi một đứa nhỏ sao? Ừ, Trình Uyên. Lý Hải Tân cười khổ. Đứa trẻ ban đầu được gọi là Lưu Phi Vũ, nhưng sau đó được đặt tên là Chen với Trần Thành. Nó thực sự là con của Lưu Ninh. 3 năm trước, vợ của Lưu Trữ qua đời. Nhưng nửa tháng sau khi vợ mất, Lưu Trữ đã cưới một người vợ khác. Cô vợ Trình Yun này đến từ thủ đô của nhà họ Trình của anh. Trên thực tế, nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra với cái chết của vợ Lưu Trữ, nhưng không ai dám nói về nó. Liên quan gì đến Trần Thành? Mặc dù Trình Uyên rất ngạc nhiên khi biết Lưu Phi Vũ là con của Lưu Trữ, nhưng anh vẫn khó hiểu. Lý Hải Tân lắc đầu thở dài. Lưu Phi Ngư cũng biết mẹ mình chết như thế nào, lại bị khủng bố nên một mình trốn thoát. Xảy ra chuyện Trần Thành bị anh ta đụng phải khi giết chồng của Hoa Tâm Di là Triệu Nguyên nên anh ta, với $5 anh ta có được từ việc ăn xin, hãy yêu cầu Trần Thành trả thù cho anh ta. Chấm, còn mấy ngày nữa chúng ta đến giao chỉ. Không phải Trần Thành đi thành phố Giang Bắc sao? Hắn chỉ muốn báo thù cho Lưu Phi Ngư. Ta đoán hắn đã nhận ra người này là Lưu Trữ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra một số bí mật không rõ. Cho nên, Trình Uyên cau mày nói. Cho nên, Trần Thành rất xấu hổ. Hắn muốn giết Lưu Trữ. Nhưng hắn biết Lưu Trữ là mục tiêu hợp tác của ta. Nếu hắn giết Lưu Trữ, đất đai có thể bị đình chỉ. Ta nếu không lấy mảnh đất này, sẽ không được nhà họ Thành cho phép lên kinh đô phát triển. Nhưng không hiểu sao Trần Thành lại chịu không nổi. Cho nên, được, Lý Hải Tân gật đầu. Cho nên, chỉ cần bị thương, hắn có thể trì hoãn tốc độ giết chết Lưu Trữ. Hắn có lý do đợi ngươi đi kinh thành rồi mới làm lại. Nhưng ta không hiểu, hắn không cần bị thương chút nào. Ngươi có thể chịu đựng trước đi. Khi tới thủ đô, hắn lại có thể giết. Trình Uyên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Liếc mắt nói, ta biết hắn, hắn hẳn là biết một số bí mật không được biết, để hắn hận Lưu Trữ đến mức không thể không giết. Lưu Ninh là loại, hắn sợ là nhịn không được. Nhưng, không phải tôi đã nói rằng anh không được phép điều tra Trần Thành sao? Trình Uyên đột nhiên nói với Lý Hải Tân, tôi tin anh ấy. Cách chương.